MN có ngửi thấy mùi gì trên người Lâm Vi không? Còn sữa thì đang ngửi thấy mùi cá kho bị cháy trong bếp nhà sữa. Omega, P, cách chương.